Dạ tổng, xin hãy tha cho tôi. Chương 13, trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức hot search. Nhị tiểu thư Hoàng ra nhìn thấy chiếc xe quen quen. Lữ Thành quay ra nhìn Tư Thần. Tư Thần à, cậu rốt cuộc đã làm gì mà để lên hot search như thế này? Giọng nói của Lữ Thành như châm chọc Tư Thần. Nghe Lữ Thành nói thì Tư Thần đi đến bàn làm việc đọc tin tức trên màn hình máy tính. Trần Phong, lập tức cho người gỡ hết những tin tức này xuống cho tôi. Không làm xong thì nghỉ việc đi. Được thưa ông chủ. Nói xong Trần Phong quay người rời đi. Nghe đến tin hot search, Diệu Chi cảm thấy bất an. Không thể ngờ được đúng là thế. Chuyện này gây ra vết thương đúng không? Diệu Chi không nói gì mà chỉ gật đầu. Tư Thần cũng hiểu ý mà không nói gì mà quay sang hỏi Lữ Thanh. Vết thương này lúc nào sẽ lành, nên chú ý làm sao? Lữ Thanh nghe Tư Thần cũng khá bất ngờ. Chưa bao giờ thấy Tư Thần lo lắng cho ai nhiều như thế vậy mà bây giờ lại quan tâm một cô gái như vậy. Chắc cô gái này quan trọng với Tư Thần lắm. À, vết thương này nhìn nhẹ nhưng nếu muốn lành chắc tầm một tháng mấy đến hai tháng. Cứ cách một tuần thì đến đây tớ xử lý vết thương một lần. Ăn uống kiêng những thứ không có khả năng lành vết thương. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. Ây ây, lần đầu nghe Dạ Tổng cảm ơn tôi đấy. Cậu tốt nhất im cái miệng lại. Được được Dạ Tổng. À, cậu có định qua thăm Minh Nam không? Cậu ta ở phòng gần đây. Mới được tớ phẫu thuật hôm qua. Được vậy, cậu xử lý cho cô ấy xong rồi chúng ta đi qua. Nghe Tư Thần nói thì Lữ Thanh đã xử lý xong, lấy băng gạc đặt lên che lại vết thương. Xong rồi chúng ta đi thôi Tư Thần. Sau đó cả ba đứng lên, đi đến căn phòng của Minh Nam đang nằm. Tư Thần à, Minh Nam này là ai vậy? Diệu Chi thắc mắc hỏi Tư Thần. À, Minh Nam này cũng giống Lữ Thanh đó, là anh em tốt của anh. Nghe vậy Diệu Chi cũng không hỏi nữa. Tư Thần nắm lấy tay của Diệu Chi cùng đi. Cả ba đi đến trước căn phòng bệnh VIP của bệnh viện. Tư Thần giơ tay lên gõ cửa. Ai đấy? Làm phiền Lý gia ta vậy hả? Tư Thần trả lời. Và Lữ Thanh nữa nhé. Lữ Thanh cũng nhanh chóng nói tiếp Tư Thần. Nghe người đến là anh tốt của mình. Minh Nam ra hiệu cho anh Quân ra mở cửa. Lúc này khi nghe thấy tên Tư Thần thì Gia Ninh cũng im lặng không nói gì. Ninh sao im lặng thế hả? À, không có gì. Gia Ninh thầm nghĩ, liệu mấy người này quen nhau có cùng nhau hoạt động không? Cách cửa dần mở ra, tiến vào trong là Lữ Thanh, tiếp đó là Tư Thần và Diệu Chi. Khi thấy Diệu Chi bước vào, Gia Ninh cũng khá bất ngờ, không hiểu sao bạn mình về rồi còn quay lại. Diệu Chi nhìn thấy Gia Ninh cũng bất ngờ mà thốt lên. Ninh sao cậu lại ở đây? Lúc này khi nghe giọng nữ có vẻ quen, Minh Nam nhìn thấy sau lưng Tư Thần là Diệu Chi cũng lên tiếng. Đây không phải là cô gái lúc nãy à Ninh? Gia Ninh nghe vậy kéo Minh Nam sát vào mình thì thầm. Anh im cái miệng lại cho tôi, nếu không tôi đánh anh bây giờ. Minh Nam vừa nói vừa nhìn Gia Ninh hất lông mày lên. Minh Nam cậu đây là có ý gì đây? Lúc nãy khi tớ gặp Ninh thì cô ấy đang đi cùng cô gái sau lưng cậu đấy Tư Thần. Tư Thần nghe vậy trong lòng thầm tức giận. Tại sao anh chưa biết mà đã có người biết trước? Rồi cô có tin tức anh lần nào chưa? Tư Thần quay ra sau nhìn Diệu Chi nói, bé con lần sau phải báo cho anh đó có biết chưa? Không được như hôm nay. Được, em nhớ rồi. Tư Thần không định giới thiệu chút sao? Cũng chưa chính thức nhưng cô ấy là phu nhân của mình. Ai trong các cậu cũng không được phép đụng đến cô ấy. Rồi, không dám đâu. Lữ Thanh và Minh Nam cùng lên tiếng. Lữ Thanh lúc này quay sang hỏi Minh Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cô gái kia là ai vậy Minh Nam? Không phải cậu lại có thêm cô vợ nhỏ mới sao? À, đây là tiểu thư Tống gia, mới quen thôi. Sao trong miệng cậu lại thành cô vợ nhỏ rồi vậy Lữ Thanh? Tư Thần nghe anh em mình nói chuyện cũng quay người hỏi Diệu Chi. Em quen cô ấy sao? À, em quen. Diệu Chi đến bên cạnh Gia Ninh, nắm lấy cánh tay của Gia Ninh. Ninh là bạn thân của em. Bọn em học chung ngành nên thường xuyên đi cùng nhau. Nói xong Diệu Chi còn nở nụ cười với Tư Thần. Hóa ra tiểu thư Tống gia quen biết với phu nhân tôi sao? Sau này nhờ Tống tiểu thư chăm sóc cô ấy lúc tôi bận rồi. Không có gì đâu Dạ Tổng, ái phi của tôi thì tôi sẽ bảo vệ. Không để xảy ra chuyện như hôm nay, cách chương.